hắn liền có hỗn độn 9 đại lôi chi 2 đại lôi chi. Hiện tại, hỗn độn kim long lôi chi hỗn độn kim long lôi điện năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện hắn nguyên long thần thể cùng thần cách. Như lần nữa đến một tòa. Như vậy, hắn nguyên long thần thể cùng thần cách sẽ mạnh hơn. Tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng tăng nhanh hơn. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu nghe được Hoàng Tiểu Long nói còn không có đột phá thần vương tứ giai. Lại là nới lỏng một cái đại khí. Nói ra, kém chút hù chết bản Ngưu Tổ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhanh như vậy lại đột phá thần vương cấp 4. 30 Tết, bước sang năm mới rồi. Thần gặp cho các vị thư hữu bái niên. Chúc các vị thư hữu thân thể khỏe mạnh. Năm sau kiếm nhiều tiền. Học tập tiến bộ, hạnh phúc khoái hoạt, gần 8 giờ, không biết năm nay tiết mục cuối năm thế nào. Cách chương.